Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 218, chương 121, thắng. Ta khôi lỗi sao? Chuyện cho tới bây giờ bộ kia thân thể đã không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ ta nhất định chính là vĩnh bất hủ hủ chân chính là khôi lỗi. Đây chính là ta từng gần sở dáng vẻ mong đợi. Sasori nói, trong tay sợi chakra, cũng đã liên tiếp đến tin trên thân thể. Hoss đặc biệt lúc này dùng bạch nhãn chứng kiến, tin trong cơ thể bị đặt đại lượng bạo tạc đất sét. Liền hướng về phía Kankuroho, đội trưởng, cái kia gốc thành viên, trong bụng có đại lượng bạo tạc đất sét, Ida, đem thương binh cùng đồng dùng nham thạch bao vây lại, đồng ngươi chuyên tâm các vị thương binh trị liệu, hiểu chưa? Kankuro lập tức ra lệnh. Lúc này Kankuro cùng Sasori trong tay khôi lỗi đồng thời động. Keng keng, Kankuro trong tay Sasori khôi lỗi cùng Sasori trong tay tin ngươi tới ta mê hoặc lẫn nhau. Đối công lấy, Huyền Mặc Y nhắm ngay cơ hội dùng vải đầy lôi độn đao đâm về phía thư. Đã bay đến không trung đây, Dara nói ra. Quá chậm, uống, thừa dịp hiện tại, trực tiếp kết một cái ấn, Kankuro quát lên. Liền hiện tại, hắc bí kỹ Ibiu, thư dưới chân lập tức hiện ra Ibiu. Đem thư nhốt vào bên trong, vừa mới khép lại bên trong liền xảy ra nổ kịch liệt. Thình thịch, tiếng nổ mạnh truyền ra rất xa, đã rời khỏi đơn vị trung cát sau khi nghe được. Ngừng lại, nói ra, bảo tạc, nói chung trước tiếp viện, đánh bại địch nhân, nói xong cũng nhảy lên đi bị Ida nhẫn thuật bảo vệ đồng. Nghe phía bên ngoài động tĩnh, lo lắng hỏi, ra gì, tình huống bên ngoài như vậy? Không có chuyện gì, ta có thể cảm giác được chakra, tất cả mọi người còn sống. Ra gì làm trong đội cảm giác ninja, rõ ràng cảm ứng được Kankuro kế nhiệm tình huống. Bụi mù tiêu tán, vừa rồi thư cùng Ibiu vị trí hiện thời đã bị nổ thành một cái hố to. Hoàn hảo Ibiu thừa nhận rồi phần lớn bạo tạc trùng kích. Kankuro đám người không có thu được bao nhiêu thương tổn. Thật đau a, nhặt về một cái mạng nhỏ. Huyền Mạc Y ngẩng đầu nhìn trước mặt ngồi tư thái phòng ngự khôi lỗi Sasori nói rằng. Nhưng quay đầu nhìn ngã vào một bên Sai. Lo lắng hô, Sai ngươi không sao chứ? Ta không sao. Sai ngẩng đầu lên nhìn bị thư đứng địa phương. Cưỡi đây Dara cự điểu, tránh thoát nổ tung Sasori, nhìn trước mắt tình huống nói ra, Ibiu sao, dĩ nhiên dùng dấu ở dưới đất phòng ngự dùng khôi lỗi bọc lại ta lựu đạn. Vì vậy lựu đạn uy lực to lớn yếu bớt, đây Dara bất mãn nói. Sai bò dậy, phẫn nộ nói ra, lại còn nói là lựu đạn, người nhà cái gì bất mãn sao? Người cái này căn bản là không có cách trở thành Sasuke người kế nhiệm, rác rưởi. Rõ ràng kém như vậy cũng không cần can thiệp vào, miễn là linh hồn còn bị cái này thế giới trói buộc. Hắn sẽ vô số lần sống lại, ta còn biết dùng hắn làm lựu đạn. Ha ha, đây Dara phách lối hô, ở nơi này chốc lát, bị tạc thành tùy tiện thư, đã bắt đầu thân thể khôi phục. Từ từ một lần nữa hợp thành thân thể, đứng ở Sai trước mặt, Sai mang theo bi thương nói ra, thư đại ca, ta không muốn thương tổn ngươi, rõ ràng đã chết, từ căn bên trong giải thoát đi ra, tin đạo, Sasori nói, gạt bỏ cảm tình tới đúc luyện thân tâm tổ chức, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cộng đồng sinh hoạt dường như huynh đệ một dạng hai người. Cuối cùng bị ép muốn lẫn nhau tương tàn giết. Konoha gốc luật, chỉ cần không có cảm tình, sẽ không ở sẽ mê võng. Đây chính là chân chính cường đại ninja. Ở gốc ngươi cùng ta rất giống, đây Daraho, bị một vị sẽ vẽ nét. Chính là nghệ thuật gia, nghệ thuật chính là bảo tạc. Vậy ở tới một phát cùng gia kính bảo a, ngươi thử nhìn một chút. Sai lần đầu tiên mặt mang sát cơ quát lên. Sai ở trên quyển trục thật nhanh vẽ tranh. Vẫn cự ưng lập tức trở Sai đến rồi đây Dara cùng Sasori phía sau. sai trong tay họa bút, ở trên quyển trục mặt phác họa ra hai cái to lớn lực sĩ. Trong nháy mắt xuất hiện tại sau lưng của hai người, một quyền đem hai người đánh hạ. Thư bình tĩnh nhìn từ sai trên người rơi trên mặt đất. Bị cự ưng cánh nhất mở vẽ bản, mặt trên hai cái mang theo hạnh phúc mỉm cười thiếu niên. Tay nắm tay xuất hiện tại tin trước mắt, Kankuro hiện tại cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Lập tức quát lên, hắc bí ký, hai cái chóc nã khôi lỗi xuất hiện tại Deidara cùng Sasori rơi xuống đất địa phương. Rơi trong hai người không cách nào di động, trực tiếp đã bị bỏ vào. Deidara còn muốn tự bảo, nhưng bị huyền mạc y có chứa lôi thuộc tính chakra kiếm đâm bên trong sau đó. Tự bảo bị giải trừ. Làm tốt, huyền mạc y, ta khôi lỗi sẽ vẫn trói buộc chặt hai người bọn họ. Các ngươi bây giờ nghĩ biện pháp xử lý xuống sai kaka a. Kankuro nói, ồ, huyền mạc y đáp, đã đứng ở thư trước mặt sai nói ra. Ta biết, ở căn thì không khỏi không cùng đại ca chiến đấu. Chúng ta tới hoàn thành vậy là không có hoàn thành quyết đấu a. Là. Vâng, đúng, khi đó quyết đấu sao? Từ trong ký ức tỉnh lại thư, nói rằng, sai, không có sao chứ, huyền mạc y chạy tới nói rằng, thư nghe được huyền mạc y đối với sai xưng hô, mỉm cười nói ra, sai, như vậy, đây chính là ngươi tên bây giờ. Thư có quay đầu nhìn bên cạnh đâu trên đất, quyển kia chính mình đưa cho sai vẽ bản, buông lỏng nói ra. Nhưng không cần như vậy, nói tin trên thân thể xảy ra biến hóa kỳ quái, cái dáng vẻ kia hình như là uế thổ chuyển sinh giải trừ giống nhau. Tin thân thể bắt đầu tan vỡ, đại ca, sai nói rằng, thư nói ra, ngươi hoàn thành a, ta rốt cuộc thấy được vẫn muốn nhìn vẽ, ngươi vẽ dường như giải phóng ta vẫn trói buộc linh hồn, sai nhìn đang ở dần dần tan vỡ biến mất. Thư để lại bi thương nước mắt, sai, ngươi muốn quý trọng hô hoán tên ngươi đồng bạn a. Thư cuối cùng mỉm cười dặn dò, nói xong cũng biến thành một đống vô dụng bùn đất, bên trong tế phẩm liền hiển lộ ra. Cảm ơn ngươi, lúc này thư ở nơi này thế giới lưu lại câu nói sau cùng. Cũng sắp bảo vệ tốt đồng bạn trách nhiệm để lại cho sai. Bị vây ở khôi lỗi bên trong Sasori. Lúc này phát hiện mình dùng cho khống chế tin sợi chakra không có một chút phản ứng. Liền nói ra, có chuyện như vậy, sợi chakra một điểm phản ứng cũng không có a. Sasori, ta nghe nói ngươi lúc chiến đấu bộ dạng, ngươi sở dĩ cường đại là bởi vì ngươi trút xuống linh hồn. Ngươi đã từng không tiếc biến thành khôi lỗi tới tiêu trừ linh hồn. Nhưng không thể thành công. Ta biết ngươi sở chế tạo khôi lỗi bên trên, vẫn ký túc lấy vĩnh bất hủ hủ linh hồn, mà ngươi bây giờ tuy là khôi phục thân thể khu, nhưng thoái hóa trở thành chân chính khôi lỗi tượng người. Ngươi là nhất lưu thao túng khôi lỗi ninja, hẳn không phải là cái loại này sẽ mặc cho người định đoạt rác rưởi mới đúng. Kabuto chắc là ngươi khi đó dùng gián điệp a, có thể ngươi bây giờ lại bị hắn thao túng. Khôi lỗi sư như thế cam nguyện bị cho rằng khôi lỗi thao túng đâu. Vô luận là ngươi, vẫn là thao túng ngươi Kabuto. Ta cá là bên trên khôi lỗi sư tôn nghiêm, cũng tuyệt đối sẽ không thua. Mà song phương đều điều khiển Sasori thì càng không cần nói. Đương nhiên là ta đây cái điều khiển chân chính Sasori khôi lỗi ninja sẽ thắng. Kankuro nói rằng, bị vây ở khôi lỗi bên trong Sasori, liền chính hắn cũng không có phát hiện mình lộ ra bi thương biểu tình. Ở Kankuro nói rằng cuối cùng thời điểm, Sasori trên mặt bắt đầu xuất hiện vết rách. Kankuro tiếp tục đối với cùng với chính mình cái này. Khôi lỗi sư tiền bối dạy dỗ, người kỹ thuật cùng với ngươi chế tạo ra khôi lỗi sư vĩnh hằng nghệ thuật. Đó là bởi vì có hậu bối thao diễn giả thừa kế trong đó ký túc linh hồn. Sasori nghe được Kankuro lời nói này, đột nhiên lộ ra mỉm cười nhàn nhạt. Những thứ này e rằng chính là Sasori trong lòng vẫn hướng tới đồ đạc. Sasori nói ra, đây mới là ta kỳ vọng nghệ thuật hình thái sao? Deidara ở một bên nghe không nổi nữa, liền hô, đừng nói giỡn, Sasori đại ca, chớ bị những người này hoa ngôn xảo ngữ cấp cho a. Nghệ thuật là trong nháy mắt quang huy, nghệ thuật chính là bảo tạc, người ở đây nghe sao? Sasori đại ca, Sasori cũng không có đang nghe Deidara kêu to, mà đã đắm chìm trong suy nghĩ trong chế tạo linh hồn ký túc trong đó a. Đúng là như thế a. Nghĩ tới đây, Sasori linh hồn ràng buộc cũng đã biến mất. Thân thể xuất hiện bôn hội tình trạng, Sasori lớn tiếng nói ra, "Kankuro, chuyện gì?" Kankuro ứng tiếng nói, Sasori thân thể không ngừng bóc ra lấy. Sasori lúc này nghĩ tới chính là mình chế tạo cha và mẹ khôi lỗi. Liền nói ra, cha và mẹ khôi lỗi cũng giao phó cho ngươi. Đồng thời ở ngươi chết đi lúc, muốn đem cái kia hai vị khôi lỗi giao phó cho người kế nhiệm. A, ta đây đương nhiên minh bạch. Kankuro giám định nhận lời nói. Deidara cảm giác tình huống không đúng. Liền hô lớn, Sasori đại ca, uy Sasori đại ca, nhưng là lúc này một người khôi lỗi bên trong. Chỉ còn lại có uế thổ chuyển sinh tế phẩm cùng một đống chán ghét bùn đất. Ba, sai khép lại vẽ bản, nhìn trước mắt cái này mở ra vật đáng ghét, cùng Kankuro nhìn lẫn nhau một cái, biết sau này bắt đầu hai người đều bị giao phó mới kỳ vọng. Đây chính là sống tế phẩm sao? Rốt cuộc là có chuyện như vậy, không phải nói uế thổ chuyển sinh là bất tử sao? Nhìn trước mắt thi thể đan ta không giải thích được nói. Có phải hay không Kabuto giải khai nhẫn thuật a? Đang nói, bị vây ở khôi lỗi bên trong Deidara liều mạng giãy giụa. Mắng, mau thả ta đi ra ngoài. Các người bọn khốn kiếp kia, xem ra không phải đúng như vậy. Tuy nói Sasori tiêu thất, thế nhưng cái này đáng ghét ra hỏa còn ở đây. Hoss đặc biệt nói rằng, Kankuro nói ra, xem ra cái này gần như hoàn mỹ, Kuchiyose, Edo Tensei. Cũng là có nhược điểm a. Nhân cảm tình cũng không phải là dễ dàng như vậy đã bị trói buộc chặt đó a. Lúc này Ida giải trừ nhẫn thuật, đem đồng cùng hai gã đã tỉnh lại Konoha ninja phóng ra. Nói ra, xem ra kết thúc a. Không phải, lúc này mới vừa bắt đầu. Kankuro lập tức hô, sai, Huyền Mạc Y, Jaji, lập tức bắt đầu tập kích bất ngờ nhiệm vụ. Là, vâng, đúng, mọi người đáp, tại phía xa Kumogakurei Naruto vẫn liền chú ý lần chiến đấu này. Tuy nói Naruto thần thức không thể cảm giác xa như vậy. Thế nhưng đi qua Naruto cho hết thảy ninja chính là cái kia trận phù. Naruto vẫn có thể đa thiểu thiểu cảm giác được Kankuro nơi đó tình huống. Naruto ngươi ở đây làm gì chứ? Sunet nhìn từ vừa rồi tới nay, vẫn nhắm con mắt ngồi ở chỗ đó Naruto. Kỳ quái hỏi, Naruto nhàn nhàn nói, không có gì, chỉ bất quá cảm thấy tín niệm là cần truyền thừa. Sunet, Raikik còn có bên trong phòng làm việc những người khác, bị Naruto câu này không đầu không đuôi làm cho mạc danh kỳ diệu. Nhưng là bây giờ Naruto nhưng ở hội nghị ở kiếp trước một sự tình, đúng à? Tín niệm là cần truyền thừa, nhưng là ở kiếp trước bên trong động một chút là mang ra cái gì cho má là óp ra đã dùng qua. Cái gì quy hướng đồ đạc cái kia tốt, hình như là đang không ngừng hoài niệm thời đại kia giống nhau. Thật không nghĩ tới thời đại kia mang đến cho chúng ta cái gì. Xem ra cái kia tiền tài chuột roi ra đối với dân tộc ràng buộc vẫn còn ở. Nô tính chưa trừ diệt. Tâm huyết ở đâu a? Ai ta lúc nào mới có thể trở về đi a? Naruto nhàn nhạt, khe khẽ nói rằng, lúc này phụ trách cảm giác thanh. Đột nhiên lớn tiếng nói ra, có đại quân dưới đất chạy băng băng, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.